Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Viện Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chia tay mới hay còn yêu. Thưa các bạn, anh và cô đã trải qua một cuộc sống 2 năm bên nhau, hạnh phúc. Bắt đầu xuất phát là tình yêu, cô chính là động lực để anh phấn đấu trong con đường sự nghiệp. Nhưng bởi vì quá quan tâm vào sự nghiệp mà anh đã bỏ quên cô, không quan tâm và yêu chiều cô như lúc trước. Vì yêu anh, cô cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng sau khi sự việc cô mất đi đứa con đầu lòng, thì đã khiến cho cô quyết định chấp nhận rời xa anh, rời bỏ cuộc hôn nhân mà cô đã vô cùng thất vọng. Anh vẫn còn yêu cô, nhưng cảm thấy cuộc hôn nhân này là một gánh nặng với cô. Bởi vì vậy, anh chia tay, đồng ý ly hôn khi vẫn còn yêu cô. Để rồi 3 năm sau, khi anh đã đứng ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, thì nỗi nhớ trong lòng cô tưởng chừng đã quên lại một lần nữa dội lại. Anh quyết định, anh muốn cô một lần nữa. Và lần này, anh sẽ không chấp nhận rời bỏ cô. Nhưng cuộc hành trình tìm lại trái tim của người vợ cũ liệu có dễ dàng khi những tổn thương đã chồng chất hẳn sâu trong trái tim cô hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Chúng ta ly hôn đi. Rốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí để nói ra khỏi miệng. Một sáng sớm, trời đông giá rét. Đỗ Dĩ Du nằm nghiêng ở trên giường. Đôi mắt không che giấu được sự cô đơn cùng với sầu bi. Cô quyết định đem tất cả những đè nén trong lòng. Bởi vì quá lâu mà trở nên chua xót, ất đức nói ra một lần. Dĩ Du à, đừng đề cập đến chuyện ly hôn có được hay không? Địch Tử Uy dùng gương mặt lạnh lùng, thân thể cường tráng bỗng chốc như là bị thương, rất nhanh kéo chăn ra khỏi người mà đứng dậy. Anh thật vất vả mới có thể sắp xếp xong công việc, dành ra mấy ngày từ Thượng Hải bay về Đài Loan. Bởi vì cô vừa mới sảy thai, anh muốn ở bên cạnh an ủi động viên cô. Nhưng suốt 3 tháng chỉ nghe cô đề cập tới chuyện ly hôn, anh nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Tử Uy à, thật là xin lỗi. Em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Em thật sự là không hề tiếp tục muốn làm vợ chồng của anh nữa. Ánh mắt của cô tuyệt vọng, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Đỗ Dĩ Du từ trên giường đứng dậy cảm thấy rất lạnh, đưa tay cầm áo len đặt ở bên cạnh ngồi vào khoác vào. Cô đứng ở trên tầng 12 của tòa nhà. Tòa nhà cao ốc nằm ở ngay mặt tiền. Cô đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời vẫn còn hơ mờ tối. Hàng cây hai bên đường khoác ở trên mình chiếc áo màu xanh. Chạc cây hàn phong ở bên dưới đường trông giống như một con chim bị trùi sạch lông vũ, một thân trụi lùi. Mà lòng của cô cũng giống như chạc cây, héo khô mà lại thê lương, một chút sức sống cũng không có. Hơn 2 năm trước, cô một thân đầy tự tin tích cực ở bên cạnh làm việc, lên kế hoạch giúp Tử Uy. Anh tỉnh táo cũng thâm trầm, đối với việc gây dựng sự nghiệp luôn có mưu tính kỹ càng. Anh nói nếu yêu nhau thì có thể kết hôn, còn vợ bên cạnh mới giúp anh an tâm lo sự nghiệp. Và vì cô anh mới có động lực thật cao. Đúng vậy. Ban đầu chính là cô vì động lực tích cực của anh mà chấp nhận kết hôn. Cô ngây thơ cho rằng tình yêu sẽ tiếp tục sau hôn nhân. Chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng vun đắp là sẽ có được hạnh phúc. Cho nên hẹn hò được nửa năm thì bọn họ liền kết hôn. Anh là kỳ tài kinh doanh, đầu óc đối với thị trường vô cùng nhạy bén. Điểm này không ai có thể phủ nhận. Anh và bạn bè cùng nhau hợp tác thành lập cả công ty điện tử Âu Đạt, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là máy vi tính, thay thế hãng máy tính nổi tiếng của Âu Mỹ. Tại Thượng Hải thành lập nhà máy sản xuất, đồng thời bọn họ cũng tham gia sản xuất ngành điện thoại di động, từ nghiên cứu phát triển, thiết kế, viết phần mềm, không ngừng mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu. Anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, tất cả mọi chuyện trong công ty đều do anh quản lý, từ sản phẩm đến tổ chức nhân sự, từ nghiên cứu sản phẩm đến phát triển thương hiệu. Phải làm việc liên tục từ 2 nơi Thượng Hải đến Đài Loan là cực kỳ bận rộn. 2 năm sau ngày cưới, thời gian chủ yếu của anh là ở Thượng Hải. Suốt khoảng thời gian dài ngập đầu trong công việc, những ngày ở Đài Loan chỉ đến ở trên đầu ngón tay. Thành ra cô thường xuyên ở một mình, phải chịu cảnh lẻ loi cô quạnh, chịu đủ cô đơn cùng với khổ sở. Cô biết, sự nghiệp đối với một người đàn ông là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy cô quyết định chuyển từ Đài Loan đến Thượng Hải để có thời gian chăm sóc cho anh mà cố gắng trở thành một người vợ tốt. Thế nhưng đáng tiếc hạnh phúc lại không mỉm cười với cô. Tử Uy hầu như xem công ty là nhà. công ty có việc gấp giải quyết, hội họp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.